Tôi như bị hút hồn trong sự dày vò của bàn tay hắn. Tôi không kìm nổi mà kêu khẽ một tiếng, chìm đắm trong tình yêu của hắn, cơ thể như hòa vào lửa nóng. Môi hắn hôn dọc xuống cằm cổ rồi lần theo những chiếc cúc áo được cởi tới ngực tôi, để lại những nụ hôn nồng nhiệt và hơi thở gấp gáp. Khi hắn ngậm vào đầu nhũ hoa thì tôi như quên đi mọi thứ, không nhớ mình là ai, không nhớ những giây phút trước tôi định làm gì, chỉ nhớ người đàn ông trước mặt tôi nói với tôi rằng hắn yêu tôi. Tôi cũng yêu hắn, khi cơ thể tôi đang chìm đắm trong khát vọng, hắn bỗng thả tôi ra. Dùng mờ u bàn tay vuốt ve má tôi, hắn nhếch môi, nở nụ cười mỉa mai. Bị nó vứt bỏ thì nhớ đến ta. Ngoặc kép, tôi thở gấp khối não như bị thiêu thành cho bụi, đờ đẫn nhìn hắn, không nói được lời nào. Hắn quay mặt đi hướng khác khiến tôi không nhìn rõ mặt hắn lạnh lùng nói. Muộn rồi, về phòng ngủ đi. Ngoặc kép, người con yêu là chú. Trong lúc hắn định xoay người tôi vội kéo tay hắn. Tôi không muốn lừa dối hắn, cũng không muốn nói những lời âu yếm như chị Thu đã dạy, tôi chỉ muốn nói lời tận sâu thẳm trái tim mình. Hôm nay con tự hỏi vô số lần rằng nếu cuộc đời này chỉ còn lại một ngày thì con muốn làm gì? Câu trả lời đều là muốn quay trở về sinh nhật thứ 18 để con và chú cùng thực hiện mộng ước đó. Con muốn dâng tặng thứ tốt đẹp nhất cho chú, con muốn chú biết rằng con yêu chú thực lòng, yêu đến mức không thể dứt ra. Yêu đến mức nguyện quên đi mình là ai, quên đi chú là ai, toàn tâm toàn ý yêu chú cho dù chỉ có một ngày đó thôi. Ngoặc kép, tôi vẫn chưa nói hết thì hắn đã ôm chặt tôi vào lòng, những ngón tay len lỏi vào mái tóc ướt của tôi. Tôi áp đầu vào ngực hắn, nghe nhịp đập rộn ràng của con tim hắn. Thiên, gocchuyenaudio.com, Thiên, những lời con nói có thật không? Ngoặc kép, tôi không chút do dự đáp lại. Thật, ngoặc kép, đó là những lời thật nhất mà tôi đã nói trong đời mình. Tôi không lừa dối hắn, thậm chí không lừa dối chính mình. Ta tin con lần nữa. Hắn bế tôi, bước lên cầu thang. Chúng ta sẽ quay trở về sinh nhật thứ 18 của con, tất cả sẽ làm lại từ đầu. Ngoặc kép, lúc đến ngã rẽ của cầu thang tôi nhìn thấy chiếc cặp sách nằm trơ trọi trên nền đá đại lý sạch bóng như gương. Tôi bỗng rùng mình, khẽ run lên. Lạnh không, ngoặc kép, một chút, ngoặc kép, hắn cúi nhìn bộ quần áo ướt sũng của tôi, ôm tôi chặt hơn. Khi bước vào phòng, tôi cứ ngỡ hắn sẽ đặt tôi lên giường, ôm hôn tôi cuồng nhiệt. Nhưng hắn lại ôm tôi vào phòng tắm, ấn công tắc ở bồn nước nóng. Đợi một lúc hắn mới đặt tôi vào bồn tắm với dòng nước cuộn trôi. Á, nước ấm dội vào mặt tóc và chiếc áo sơ mi bị hở mấy cái cúc trên. Tôi định né tránh nhưng lại bị hắn giữ chặt, còn vừa ngấm nước mưa, phải tắm nước ấm để không bị lạnh. Ngoặc kép, tôi vuốt nước trên mặt cố thích nghi với tốc độ và nhiệt độ của dòng nước. Nhìn thấy hắn ngồi bên bồn tắm, không định bỏ lỡ cảnh tôi tắm, tôi đang suy nghĩ có cần cởi áo hay không thì hắn từ từ giúp tôi cởi chiếc áo trắng mặc mà như không trên người tôi, ngón tay men theo cơ thể nửa trần của tôi đến tận eo, nhẹ nhàng tìm phần khóa của chiếc váy rồi kéo khóa. Sao chú biết ở chỗ này? Khóa kéo của chiếc váy đồng phục được thiết kế kín đáo. Tôi còn nhớ lần đầu tiên mặc đồng phục phải rất lâu tôi mới tìm thấy phần khóa. Hắn cười, ánh mắt sâu thẳm bỗng trở nên hấp dẫn kỳ lạ. Ta đã quan sát rất nhiều lần rồi. Ngoặc kép, chú, ngoặc kép, hắn nghiêng người áp sát vào tai tôi nói, hơi thở gấp gáp thổi bên tai. Ta luôn thấy bộ đồng phục này rất chướng mắt nên thường nghĩ làm thế nào để cởi nó ra một cách nhanh nhất. Ngoặc kép, tôi cắn môi, hai má nóng bừng, không biết nói gì với kiểu bộc bạch trắng trợn của hắn. Đối diện với đôi mắt tràn đầy dục vọng còn trắng trợn hơn của hắn, tim tôi càng loạn nhịp, thần hồn điên đảo. Trong lúc tôi vẫn còn đắn đo suy nghĩ, hắn đã lột sạch quần áo của tôi như người ta lột một con nhộng. Ngoài trời mưa to gió lớn thì trong phòng tắm nước chảy xối xả càng mạnh, bọt bắn tung tóe. Những giọt nước long lanh lăn trên làn da mịn màng, trắng trẻo rơi xuống, không ngừng men theo những đường cong, lấp lánh sắc màu tươi đẹp. Trong làn hơi nước trông hắn như thoát khỏi sự u tối, tàn bạo, đặc biệt là đáy mắt như tỏa sáng, bỗng chốc hút hồn tôi. Hắn say đắm nhìn tôi, dòng nước nóng như thấm sâu vào trong da đến tận mạch máu, len lỏi trong cơ thể. Tôi không thể làm chủ được mình, bắt đầu chờ đợi thực hiện lời nguyện ước tốt đẹp. Không biết có ly kỳ như trong tiểu thuyết hay không? Tôi đang thầm mong mỏi, bỗng hắn đưa tay với lấy chai dầu gội đầu. Tôi trở nên mê muội, bắt đầu hoài nghi có phải do tôi suy nghĩ quá nhiều không? Hôm nay phải chăng hắn không định lên giường cùng tôi? Không phải hắn chỉ giúp tôi tắm xong rồi đặt tôi lên giường, nói lời chúc ngủ ngon đấy chứ. Nhìn những hành động chậm rãi của hắn thì rất có thể là như vậy. Hắn cúi đầu nhìn tóc tôi, ánh mắt lướt nhìn bộ ngực căng tròn, mịn màng của tôi, rồi nhìn đến eo, cặp đùi đang cong lên. Hắn hít một hơi, ho một tiếng rồi đặt chai dầu gội đầu về vị trí cũ thay bằng một chai sữa tắm. Bọt sữa tắm tràn ra khỏi.

Bỗng tôi vô cùng thô lỗ đẩy hắn ngã ra giường, ngồi lên đùi hắn, nắm lấy phần rắn chắc khác thường của cơ thể hắn, cắn răng ngồi thụp xuống. Ban đầu có chút căng nhức, tôi không nén nổi sự đau đớn kêu lên rồi vẫn chịu đựng được. Hắn nâng eo tôi lên, giọng hơi khàn và gượng gạo. Thiên Thiên, sẽ đau đấy. Ngoặc kép, tôi nhìn hắn, khuôn mặt hắn mờ nhạt trước mắt tôi. Thần, em yêu anh, ngoặc kép, hắn khẽ kêu, lúc hắn nâng người cũng là lúc ôm eo tôi ấn mạnh xuống. A, ngoặc kép, tôi kêu lên, nỗi đau bị xé rách đã thức tỉnh lý trí trong tôi vô cùng hối hận. Nhưng điều khiến tôi ân hận nhất là Hàn Trạc Thần lại nói. Thiên Thiên, anh sống đến bây giờ, việc xấu hổ nhất là bị một cô bé 18 tuổi cưỡng bức. Cách chương.